Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chắc là sẽ có thiết bị báo động. Nếu ở đây mà không có thiết bị báo động thì sẽ không thể tìm thấy chúng ở bất cứ nơi nào khác, nhưng cửa ra vào và cửa sổ tối trông rất kỳ lạ. Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi công dân rút lui. Ai biết được đám zombie có coi đó chỗ đó như một cái tổ và xuất hiện vào ban đêm hay không? Bọn họ bước vào, không cẩn thận thì chính là răng lưới bắt mình. Lục Khải Minh nhận thấy biểu hiện của cô và nắm tay cô. Đừng sợ, chúng ta lấy được đồ rồi sẽ đi. Nhất định phải đi vào không? Trái tim bé nhỏ của cô đập loạn xạ. Lục Khải Minh suy nghĩ một chút, nói. Này, cô ở bên ngoài đợi đúng cô. Bên ngoài có nhiều zombie hơn. Con gần nhất chỉ cách cô chưa đầy 10 mét. Giang Diệu Diệu dùng mình, lắc đầu quẩy quẩy, nắm C-H-A-T-T-A-I-N. Lục Khải Minh cười và dẫn cô vào. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ ngoan ngoãn, không dám xốn sang ánh mắt, giống như một đứa bé lần đầu tiên bước ra khỏi nhà. Lúc vừa bước chân vào cổng thành phố, một cơn gió lạnh từ trong thổi ra, Giang Diệu Diệu tê dại từ đầu đến chân, hình ảnh zombie và giòi bò xung quanh hiện lên trong đầu cô. Lục Khải Minh dừng lại, thay đổi tư thế nắm tay, hoàn toàn dùng lòng bàn tay to ôm trọn lấy bàn tay cô, thì thầm. Đi theo tôi, không sao đâu, đến thì cũng đến rồi, không còn đường lui nữa. Cô nuốt nước bọt, sợ hãi bước từng bước trên đường đi. Cả hai đi lại giữa các cửa hàng, tầng 1 đầy máy tính và không có thiết bị báo động, vì vậy họ đi lên cầu thang lên tầng 2. Tầng 2 có ít cửa sổ, ánh sáng tối hơn, xung quanh là những bóng đen nặng nề, như thể có thứ gì đó sẽ bật ra bất cứ lúc nào. Lục Khải Minh đột ngột dừng lại và nhìn thẳng về phía trước. Cô cũng nhìn sang, không thấy gì, tóc tai dựng đứng. Sao vậy, không hay rồi. Cô căng thẳng thần kinh, sẵn sàng trốn thoát. Có zombie à, có con rán. Giang Diệu Diệu không nói nên lời, chỉ có thể em mờ cho anh một cú thật mạnh. Đồ điên, làm tôi sợ muốn chết. Lục Khải Minh cười. Xem ra bên trong an toàn, cô đừng quá lo. Sau sự cố của mình, Giang Diệu Diệu thực sự thả lỏng rất nhiều và bắt đầu kiểm tra hàng hóa xung quanh. Điện thoại di động, pin sạc dự phòng, máy tính bảng. Cái này là, cô thu dọn một đống đồ và soi đèn. Lục Khải Minh nghiêng người và kêu lên một tiếng. Rất nhiều đĩa trò chơi. Chúng ta sẽ có trò chơi để chơi trong tương lai rồi. Giang Diệu Diệu chỉ chơi những bản có thể tải xuống và chưa bao giờ thử chơi bằng CD-ROM. Cô lắc đầu và hỏi. Anh biết cài đặt không? Cần kết nối Internet không? Tôi cũng không nhớ nữa, cứ đem về thử xem. Anh tìm thấy một túi nhựa, chứa đầy hàng chục đĩa CD, rồi tiếp tục tìm kiếm thiết bị báo động. Nỗ lực đã được đền đáp, cuối cùng cả hai cũng tìm được mục tiêu trong một góc, lấy cả chục hộp trong cửa hàng và sảng khoái trở về nhà. Thiết bị báo động được chia làm hai phần, một phần là đầu dò hồng ngoại, phần còn lại là loa. Cả hai thứ đều cần phải được cắm vào. Trong nhà lại không có đủ rắc cắm, vì vậy Lục Khải Minh đã đi đến khu vực lân cận để tìm kiếm hơn một chục phít cắm. Anh về đến nhà liền bắt đầu cài đặt nó, Giang Diệu Diệu đã đi nấu ăn. Hai người họ đã ra ngoài rất lâu, đã đói đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi. Lục Khải Minh lắp ở tầng dưới và lắp ở tầng trên, đồng thời nhanh chóng lắp đặt chuông báo động bên cạnh tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, chỉ cần có vật gì đó từ bên ngoài xâm nhập vào, dù là người hay zombie thì ngay từ đầu họ cũng sẽ nhận biết được và đề phòng. Sau khi cài xong cây cuối cùng, anh định nhờ Giang Diệu Diệu qua kiểm tra giúp. Quay lại thì thấy túi đựng đĩa game ở trong góc, trong lòng ngứa ngáy ngay lập tức. Sau khi chăm chú nghe, bữa ăn dưới lầu vẫn chưa chuẩn bị xong. Lục Khải Minh đặt tuốc nơ vít xuống và bật chiếc máy cũ cũng có những lợi ích của máy cũ. Chẳng hạn do phiên bản quá cũ nên vẫn còn ổ CD-ROM trên đó chỉ dùng để nạp đĩa. Lục Khải Minh điều khiển chuột một cách thoải mái. Trong lúc chờ cài đặt game, anh vô tình tìm thấy một thư mục ẩn trong máy tính. Khi mở nó ra, bên trong chứa đầy video, hình ảnh mơ hồ không thể nhìn thấy rõ nó là gì. Bộ nhớ không lớn, hình như hàng chục MB, tên gọi cũng rất đặc biệt. Nhà vệ sinh công cộng 1, nhà vệ sinh công cộng 2. Đổi 1. Đổi 2, dã ngoại 1, dã ngoại 2, dù sao anh cũng nhàn rỗi, tùy tiện nhấp vào, tiếng rên rỉ của phụ nữ lập tức tràn ngập căn phòng, màn hình toàn một màu da thịt. Lục Khải Minh, đồ háo sắc, có tiếng bước chân ngoài cửa, Giang Diệu Diệu gọi lớn. Xuống ăn cơm, anh cài vào rồi sao? Ở trong đó làm gì? Anh tắt máy tính một giây trước khi cô vào cửa, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh. Giang Diệu Diệu mở cửa, thò đầu một cái, nhìn anh hỏi. Sao anh không nói, trò chơi đã được cài đặt chưa? Để tôi xem, cô nói và đang định đi tới. Lục Khải Minh nhét máy tính vào trong chăn bông, đẩy vai cô bước nhanh ra ngoài. Cách chương.